Chiến thần hào môn, chương 205, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 205 chương khứ tỉnh thành, tàn kiếm trong mắt hơi híp. Lời này nhưng là đại nghịch bất đạo a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đổi thành người khác, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, lúc này đã là chết người đi được. Ta đây đang ở tỉnh thành chờ ngươi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chưa nói những thứ khác. Nghe Giang Ninh ý tứ, cũng biết Giang Ninh đồng ý, tàn kiếm tới cũng nhanh. Ly khai được cũng mau. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ nói mấy lời như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh như trước đứng ở bên hồ, thuốc lá trong tay, sắp hút xong, thẳng đến không, cảm giác tàn kiếm hơi thở. Cầu ca chỉ có cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Khắp khuôn mặt là đề phòng, càng là cảnh giác tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát hiện tàn kiếm thời điểm, cầu ca thực sự sợ hãi. Mặc dù hắn hiện tại thân thủ không tệ, nhưng hắn biết, tàn kiếm bực này cao thủ một ngày xuất thủ, hắn ngay cả một giây đồng hồ đều không kiên trì nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cho nên hắn lập tức triệu tập mọi người, không dám buông lỏng chút nào. Rất sợ tàn kiếm chính là tìm đến Giang Ninh phiền toái. Thật không nghĩ đến, tàn kiếm cũng chỉ là tới mời Giang Ninh khứ tỉnh thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, tỉnh thành không thể đi. Cầu ca biểu tình nghiêm túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là Long Đàm Hổ Huyệt, là Phó gia chiếm cứ hơn 20 năm địa phương. Còn có tàn kiếm tên này kinh khủng sát thần. Thiên hạ này, không gì ta không thể đi địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, quay đầu nhìn cầu ca. Người rất khẩn trương, cầu ca giờ khóc giờ cười. Có thể không khẩn trương sao? Vừa mới vị kia, nhưng là một người liền ép tới toàn bộ thiên hải tiết kiệm trong lòng đất vòng tròn. Đều không ngóc đầu lên được hung ác loại người a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hào hào huấn luyện, về sau, ngươi không thể so với hắn kém. Giang Ninh không có nhiều lời. Mất tích tàn thuốc, liền xoay người ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca đầu tiên là thân thể chấn động, chợt hô hấp đều trở nên dồn dập. Không thể so tàn kiếm người sát thần này yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần mình hảo hảo huấn luyện. Cầu ca chợt hít sâu một hơi, có chút không dám tin tưởng. Nhưng này nói là Giang Ninh nói ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là bọn hắn thần nói đi ra. Hắn trong nháy mắt liền hiểu. Giang Ninh chút nào không đem tàn kiếm để ở trong lòng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả giải tán. Cầu ca phất tay một cái, dường như đang cùng không khí nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiểu được, nếu như tàn kiếm không muốn để cho hắn phát hiện, hắn cũng tuyệt đối không phát hiện được. Tàn kiếm làm cho hắn phát hiện mình hành tung. Vậy bọn họ coi như 30 người đều ở đây, cũng tuyệt đối ngăn không được tàn kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lên lầu, Lâm Vũ thật đã vội vàng mở. Hắn không quấy rầy nương tử công tác, ngồi ở trên ghế salon, tự mình chơi nổi lên điện thoại di động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không lâu lắm, điện thoại liền vang lên. Giang Ninh vừa nhìn dãy số, không khỏi buồn cười. Tô Vân A, là ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà đầu kia sang thực sự là sốt ruột, trực tiếp đem điện thoại đánh tới. Ân, Ta khiến người ta đi đón ngươi. Cúp điện thoại, Giang Ninh lại cho Lão Tam gọi điện thoại. Lâm Văn lúc này không cần xe. Để hắn đi thị trấn tiếp Tô Vân rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị trấn Tô ra, để điện thoại xuống Tô Vân. Còn có chút hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng ngày hôm nay vốn là còn giờ học, nhưng trước giờ xin nghỉ. Liền muốn có thể ở tỉnh thành chơi nhiều hai ngày. Ngươi hài tử này, quấy rối mưa thật làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Mẫu có chút trách cứ. Hắn hiện tại là Lâm Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc. Nhiều vội vàng nha. Mụ, ta hỏi qua tỷ. Tỷ nói tỷ phu thong thả. Làm cho tỷ phu mang ta khứ tỉnh thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Vân đỏ mặt nói. Giang Ninh nào chỉ là thong thả. Ở Lâm Vũ thật trong mắt. Hắn là quá dỗi rãnh. Lão tại chính mình thời điểm bận rộn. Nhàn nhã hai chân chéo nguẫy. Lâm Vũ thật không có thể chịu. Được cho hắn tìm một chút sự tình làm mới được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói bậy. Giang Ninh vừa nhìn chính là người làm đại sự. Làm sao có thể thong thả. Tô Mẫu chừng Tô Vân liếc mắt. Người nhà ngươi. Đến rồi Đông Hải được nghe lời một điểm. Không thể cấp Giang Ninh gây phiền toái biết không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính hắn một nữ nhi, nhìn nhu thuận hiểu chuyện, mà dù sao vẫn là hài tử. Trong xương nghịch ngợm lấy, nhiều lắm khai báo vài câu. Ân, yên tâm đi, mụ, ta chính là khứ tỉnh thành nhìn thích người nào đại học hoàn cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Vân nghiêm túc gật đầu. Giang Ninh cho kiến nghị. Nàng nghe lọt được, nàng không muốn rời nhà quá xa. Dĩ nhiên là tuyển trạch trong tỉnh thành đại học. Từ góc độ chuyên nghiệp nhìn lên đều không khác mấy. Thì nhìn thích người nào hoàn cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng càng phát ra cảm thấy. Cái này tỷ phu rất có ý tứ. Cách chương.